Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 859, tôi đã mở kênh livestream giả, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có lẽ còn rộn ràng hơn ăn Tết. Người xem có bình luận màu đỏ liên tiếp chà đạp mấy người xem có bình luận màu xanh ăn nói kém sang hoặc ăn nói tục tĩu. Khí thế bừng bừng, người xem màu xanh vừa cáu vừa phát điên. Có mấy người tính tình nóng nảy. Từ khi kênh livestream xuất hiện đến nay, những người xem thổ hào này chưa từng chịu uất ức như vậy. Muốn đỏ vung tiền, họ sợ chắc, theo đuổi một livestream mà thôi. Họ đã bao giờ phải chịu uất ức kiểu này? Vì sao thổ hào thích theo đuổi livestream? Vung tiền cho streamer, ngoại trừ thật sự thích streamer. Khen thưởng khích lệ ra. Phần nhiều là muốn hưởng thụ cảm giác được streamer mỹ nữ tuyệt sắc theo đuổi nịnh nọt. Được các fan khác hâm mộ ghen tị. Những gì thổ hào hưởng thụ chính là quá trình khoe khoang. Bọn họ tới để hưởng thụ. Không phải tới để bị ngược điên CMN mất. Họ chỉ theo thường lệ vào livestream ngắm người đẹp mà thôi. Sao đột nhiên đụng phải một đám điển xa lạ? Gặp người là cắn vậy. Lúc này, người xem ở hai vị diện còn chưa nhận ra điều bất thường. Chỉ cho rằng đối phương là người xem cùng một thế giới. Dựa theo nguyên tắc bị vả mặt thì nhất định phải hung hăng vả lại. Có một người xem bình luận màu xanh đã không chịu ngồi yên. Thân là thổ hào, không thể hưởng thụ khoái cảm khoe khoang. Vậy còn không bằng là một con cá muối. Đại ca 9X, giả Vũ Diệm Linh, cảnh cáo cô đừng có quá đáng. Thật sự cho rằng chỉ có cô mới có tiền. Sau khi bình luận xuất hiện, một thông báo của hệ thống cũng xuất hiện theo. Xử lý ân oán giang hồ. Chỉ chờ mong hiệp khách ra tay cứu giúp. Lúc này có người xem. Đại ca 9X, treo thưởng đối với người xem. Giả Vũ Diệm Linh, số tiền treo thưởng đã lên đến 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng. Số người bỏ phiếu hơn 50%. Người xem, giả Vũ Diệm Linh, sẽ bị cưỡng ép đá khỏi kênh livestream. Cấm ngôn 30 ngày. Người xem, đại ca 9X, lặng lẽ nói với. Giả Vũ Diệm Linh, cha mẹ cô không dạy được cô. Ông đây tới dạy cô cách làm người. Thật sự cho rằng vung ít tiền là làm đại gia được chắc. Tép diêu mà cũng dám khoe khoang với ông đây. Dòng treo thưởng này được phát ra. Người xem bình luận màu xanh hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra ý cười giễu cợt. Nếu không phải vì đặc quyền nick của hắn bỗng nhiên không còn, hắn sớm đã đá sạch những bình luận màu đỏ om sòm này. Đúng vậy, người xem này là một trong những nhân vật lớn trong đám thổ hào kênh livestream của nữ xuyên không. Nhưng hắn không thích trò chuyện, bình thường đều lặng lẽ xem livestream, lặng lẽ khen thưởng, hàng năm vững vàng nằm trong top 10 trên bảng khen thưởng. Hắn đang đợi người xem. Giả Vũ Diệm Linh bị đá ra khỏi kênh livestream. Không ngờ tới người ta cũng có khí phách, trực tiếp cứng đối cứng với hắn. Lệnh treo thưởng của hắn mới xuất hiện, một giây sau hệ thống đã nhắc nhở hắn đã bị người xem. Giả Vũ Diệm Linh, treo thưởng, xử lý ân oán giang hồ, chỉ chờ mong hiệp khách ra tay cứu giúp. Lúc này có người xem. Giả Vũ Diệm Linh, treo thưởng đối với người xem. Đại ca 9X, số tiền treo thưởng đã lên đến 9 chiếc phi cơ tư nhân sang trọng. Số người bỏ phiếu hơn 50%. Người xem, đại ca 9X, sẽ bị cưỡng ép đá khỏi kênh livestream. Cấm ngôn 30 ngày. Người xem, giả Vũ Diệm Linh, lặng lẽ nói với. Đại ca 9X, ha, người ta cũng không nói nhảm. Chỉ ném một tiếng, ha, lạnh lùng, bị khiêu khích như vậy. Sự tức giận của thổ hào lập tức bùng nổ. Hắn đang muốn tăng tiền thưởng. Trên trang web lại xuất hiện một khung của hệ thống. Ngài đã được mời ra khỏi kênh livestream. Đệch, khóe miệng cong lên của thổ hào như bị dừng hình. Ngẩn ra một giây, tức giận ngút trời đập điện thoại. Bên trong kênh livestream, tỷ lệ số phiếu bỏ cho Dạ Vũ Diệm Linh khó khăn lắm mới được 31. Thành công đạp ngã một thổ hào bên màu xanh. Người xem bình luận màu đỏ lại gieo hò ầm ĩ. Xem thổ hào đại chiến. Quá đã. Người xem bình luận màu xanh thấy vậy. Nhất thời cảm thấy vừa nhàm chán vừa bực bội. Bắt đầu lục tục rút lui. Họ tới đây để ngắm mỹ nhân. Để mãn nhãn. Không phải tới xem một đám điên nhảy múa loạn. Đột nhiên thay streamer đã đành. Streamer mới lại còn xấu xí. Không biết quy tắc. Kênh livestream như vậy có gì đáng xem. Nữ sinh cấp 3 dịu dàng. Cái đám điên này ở đâu chui ra vậy? Thôi, không xem livestream nữa. Tức đến nổ phổi. Không nói hai lời đã vung tiền đá người. Khác gì chó điên đâu. Bắt được người nào thì cắn người đó. Một số người xem bình luận màu xanh lựa chọn rút khỏi. Những thổ hào, may mắn còn sống sót. Cũng không dễ chịu thua. Ở lĩnh vực mình, quyền lực nhất bị người khác đánh bại. Thật vô cùng nhục nhã. Ngày càng nhiều thổ hào bình luận màu xanh gia nhập. Chiến đấu, toàn bộ kênh livestream tràn đầy mùi thuốc súng. Tỷ lệ người xem bình luận màu xanh chiếm 1/4 tới 1/5 toàn bộ người xem. Những người vào thêm gần như đều là người xem bình luận màu đỏ. Bác gái chia cơm căng tin. Hôm nay sao thế? Lúc nãy còn cho rằng chỉ có thể xem livestream phát lại. Bỗng nhiên có lời nhắc nhở còn chỗ trống. Tay nhanh cướp được một chỗ. Sơn Hải Kinh trên đầu lưỡi. Quả thật kích động đến muốn khóc. Không ngờ tới những năm còn sống. Tim đi học cũng có thể cướp được vị trí. Các đại nhân vật còn đang chiến đấu. Đám cá muối quan tâm đến nội dung livestream hôm nay hơn. Bình luận chi chít. Quả thực quá nhiều, mỗi một phần trên màn hình đều bị chiếm. Đám cá muối không thể không chọn che bình luận để xem livestream. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã nguy to. Con gái đại bạch của họ nhìn giống như khó sinh. Người xem lo lắng không thôi. Dồn dập gửi bình luận hỏi tình huống cụ thể. May mắn nhỏ, bây giờ đại bạch vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Vừa là thai đầu vừa sinh non. Tình huống của ngựa con không lạc quan. Đại bạch không ngừng hí lên. Thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm tay Khương Bồng Cơ. Ánh mắt ướt nhẹp đầy đáng thương. Khương Bồng Cơ không thừa tinh lực quan tâm tình hình chiến đấu trong kênh livestream. Mặt cô đầy ngưng trọng nhìn vệ tư. Vẫn chưa chuẩn bị xong sao? Cô vừa dùng tay trấn an đại bạch. Da đầu tê dại liếc bụng đại bạch. Trong lòng có thêm mấy phần sốt ruột. Lúc trước đỡ đẻ giúp Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn đau sẽ kêu lên. Nhưng đại bạch chỉ là một chú ngựa. Ngoài nghẹn ngào kêu ra thì căn bản không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tình hình của mình. Thấy vậy Khương Bồng Cơ càng đau lòng. Cô ngoài việc góp sức trấn an tâm trạng của đại bạch ra thì căn bản không giúp được gì. Vệ từ cố gắng hết sức giúp điều chỉnh vị trí của ngựa con ngay ngắn. Trên trán đổ từng hạt mồ hôi nóng hổi to như hạt đậu. Anh nói, gần được rồi, dường như đại bạch nghe hiểu lời của vệ tư. Âm thanh kêu càng vang vọng, hô hấp nặng nề, phần bụng càng co rút dồn dập. Chỉ thấy hai chân trước của ngựa con khép lại. Phần đầu cúi về phía chân trước thật chặt theo đại bạch dùng lực từ từ chui ra. Vệ tư nói, chủ công, giúp ta một chút. Đại bạch tốn quá nhiều sức, nếu thời gian dài mà vẫn không sinh được thì ngựa con rất dễ ngạt thở. Khương Bồng Cơ không bó tay áo lại, tùy ý cuộn tay áo, cô cũng không ngại bẩn, trực tiếp dùng hai tay nắm chắc vó trước của ngựa con. Theo tiết tấu đại bạch dùng sức, từ từ kéo ngựa con từ trong bụng ra, vệ từ thở phào một hơi. Tiến lên phía trước móc chất nhờn trong mũi và tai của ngựa con ra rồi lau khô. Vừa bận rộn vừa nói với Khương Bồng Cơ. Chuyện tiếp theo giao cho từ là được. Chủ công đi rửa tay trước đi. Cách chương.